Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt, chương 45, xù lông, góc truyện audio.com. Jin lạnh lùng đánh giá Shinichi, mặc một bộ trang phục giả mèo không thể đặt vào mắt. Bày ra một bộ dáng đáng thương, nhìn tiểu quỷ bây giờ trông giống như một oán phụ trong phim truyền hình bị người ta vứt bỏ. Đáng xấu hổ, Jin đẩy Shinichi ra, mặc bộ đồ như thế này đến quyến rũ hắn. Khiến hắn hết sức khó chịu. Từ 800 năm trước hắn đã biết nơi đáy lòng của tiểu quỷ có tình cảm xấu xa đối với hắn. Tiểu quỷ muộn mất mấy năm mới ý thức được điều này. Nếu là người bình thường khi đối mặt với tình huống này cảm giác phỏng chừng giống như khi nhìn thấy cơm thừa canh cặn vào ban đêm không nỡ vứt bỏ. Lại ăn không vô, mà Jin thì lại không cho phép việc nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà miễn cưỡng chấp phá. Shinichi buồn bực, Jin nói rất đúng khi bản thân cậu đánh mất mặt mũi hóa thành bộ dạng này để rồi lại khiến cho hắn chướng mắt. Nói cho cùng nếu không phải bởi vì Jin, cậu sẽ hóa thành bộ dạng này sao? Cửa thang máy sau một tiếng đinh liền mở ra, Shinichi tức giận dậm chân đùng đùng bước ra ngoài, lại bị Jin nhanh tay nhanh mắt bắt được đuôi mèo. Cậu nhất thời xù lông, quay đầu trở lại bĩu môi trừng mắt nhìn Jin. Tiểu quỷ, em cố tình mặc thành bộ dạng này để đi câu dẫn người. Lúc người đàn ông kia hôn em không phản kháng, là bởi vì tôi không ở bên cạnh em, cho nên em tùy ý khoan dung cho người khác đùa bỡn lưu manh với em. Jin tới gần Shinichi, hắn hơi khom người xuống liền ngửi thấy được mùi thơm trên đỉnh đầu Shinichi. Là mùi tinh dầu hoa lại đặt trong phòng dự tiệc. Lão già, anh, nói hưu nói vượn, Shinichi không thoải mái vặn vẹo cái mông. Jin tóm chặt lấy cái đuôi gốc rễ của cậu, làm hại cậu không thể không kề sát người lão già. Tư thế hai người lúc này chăm chú dán vào nhau khó chịu cực kỳ. Jin nhấc cằm Shinichi lên, trầm thấp nói, em biết tôi hiện tại đang suy nghĩ gì không? Tôi nghĩ muốn chém đứt tay của tên kia, đâm mù con mắt của hắn. Để nửa người dưới của hắn không thể nào nhấc lên được. Sau đó băm hắn thành từng mảnh nhỏ ném xuống biển Thái Bình Dương. Cho dù tôi không muốn em, người khác cũng không thể chạm vào. Bạo quân, Shinichi nghe xong nửa đoạn trước còn tưởng Jin đã đáp lại tình cảm của cậu. Hóa ra chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi người khác động vào đồ mà hắn đã từng sử dụng mà thôi. Thời điểm hắn hôn em có mê muội say sưa hay không? Sẽ không tự chủ được mà tiếp nhận đối phương chứ? Âm điệu Jin nói càng lúc càng thấp. Hắn ngậm lấy bờ môi Shinichi. Dọc theo vành môi hôn Shinichi như chuồn chuồn lướt nước. Cửa thang máy bởi vì trong thời gian dài không có người đi ra. Hệ thống liền dựa theo chương trình lập trình lúc trước liền chậm chậm đóng lại. Hai tay Shinichi lúc ban đầu còn chống đỡ trên người Jin. Bởi vì lời nói của Jin mà không tình nguyện chống cự lại. Ngay sau đó bên hông của cậu trong phút chốc liền căng thẳng. Jin ôm chặt lấy cậu, giống như phải đem cậu hòa tan vào trong thân thể của hắn. Jin nhìn chằm chằm vào con mắt thất kinh của Shinichi, cảm giác không cách nào phát tiết từ rất lâu trong nháy mắt như núi lửa bạo phát phun trào từng trận lửa rồng. Triệt để bao phủ toàn thân hắn. Lửa cháy lan ra đồng cỏ rồi xâm chiếm thân xác hắn. Nếu như không có người đóng thế, không bằng cùng người thật vui vẻ một chút, chính là mùi vị đam mê tỏa ra từ sâu trong tâm hồn. Shinichi bị động tác dịu dàng của Jin mê hoặc, bị ép cuốn vào bên trong bọt nước dục vọng, đầu lưỡi Jin cuốn lấy lưỡi cậu triền miên, hai người quấn quýt nhau khó lòng tách ra, cho tới khi Shinichi cảm thấy khó thở. Không khí bên trong thang máy phảng phất như đều bị Jin cướp sạch. Cửa thang máy sau khi đinh một tiếng, khuôn mặt bự của Vodka xuất hiện ngay ngoài cửa, y trợn mắt há hốc mồm nhìn đại ca của mình đang ôm đại tàu tiền nhiệm quần áo không ngay ngắn tựa ở bên trong thang máy. Một lát sau bên trong tròng mắt liền tỏa ra ánh sao lấp lánh. Giờ khắc này ý nghĩ trong lòng Vodka chỉ có đại tàu thật manh. Vì đại tẩu hóa mèo thật ngốc manh Vodka trong nháy mắt đã quên mất Shinichi trước đó đã phản bội đại ca của mình. Chỉ cảm thấy đại ca cùng với đại tẩu tiền nhiệm quả nhiên chính là đôi gian phu dâm phu tốt nhất quả đất này. Shinichi nhìn thấy vodka, ngượng ngùng muốn tránh Jin. Jin một tay nắm chặt hai tay đang giở trò của Shinichi. Nhấn chặt trên đỉnh đầu cậu. Hai tay Shinichi không thể động đậy, chỉ có thể ra sức đá đá cẳng chân. Nhưng mà chút sức lực còn con của cậu làm sao đấu lại được với Jin. Cậu chỉ có thể vững vàng bị Jin ép vào trong lồng ngực không thể động đậy. Ha ha, đại ca, đại tẩu. Hai người cứ tiếp tục, chú chó vodka trung thành vẫy vẫy tay. Sau đó yên lặng nhấn thang máy hướng lên trên. Jin chạm khẽ môi Shinichi. Hô hấp nóng rực toàn bộ phun trên mặt Shinichi. Shinichi cảm giác như cả người đều muốn bốc cháy. Hai chân mềm nhũn đứng không được. Chỉ có thể dựa vào Jin đứng thẳng. Tiểu quỷ, thể lực phải rèn luyện thêm. Jin ý do vị tẫn rời khỏi môi Shinichi. Ngược lại hôn phần gáy của Shinichi. Ánh lửa trong con ngươi như muốn tăng vọt. Ai, ai giống như anh, kinh nghiệm đầy mình. Shinichi vốn muốn nói thẳng Jin là ngựa giống. Nhưng mà cân nhắc đến hậu quả của lời này khi nói ra. Shinichi liền nhát gan, Jin khẽ cười một tiếng. Trầm thấp hỏi, tôi chỉ đùa bỡn lưu manh với em. Shinichi nhìn Jin phát bệnh vô liêm sỉ. Ai mà tin Jin chỉ lưu manh với một mình cậu. Chỉ là khuôn mặt Shinichi vẫn cứ vì câu nói này mà đỏ ửng. Jin nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang tươi cười của Shinichi. Tâm tình lúc ban đầu còn phiền muộn liền trở nên hoàn toàn sáng sủa. Biểu hiện e thẹn của Shinichi giống như một cô bé mới lớn đang rơi vào mối tình đầu. Thanh thuần sạch sẽ khiến người ta không cách nào cưỡng lại được. Chuyện này đối với một người sống trong bóng tối như hắn chính là một khiêu khích rất lớn. Khiến người ta chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt cậu, phá hoại cậu, khiến cho ánh mặt trời không có cách nào chiếu vào bên trong thế giới bóng tối. Nghĩ như vậy Jin liền hành động. Hắn đột nhiên cắn vành tai Shinichi, mùi vị ngai ngái liền hòa tan vào trong miệng. Shinichi bởi vì đột nhiên bị đau đớn mà theo bản năng vùng vẫy một chút. Ý thức từ trong biển ngọt ngào thoát ra. Cậu làm sao lại quên mất? Jin vĩnh viễn chính là một người đàn ông tâm sâu không thấy đáy. Tính cách thay đổi thất thường. Jin cắn cũng không sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương nhỏ này trong chốc lát. Sau đó liền vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm láp. Hắn đã từng vô số lần ảo tưởng muốn đem tiểu quỷ thối không tim không phổi này nuốt vào trong bụng. Không nghĩ tới tiểu quỷ thật sự rơi xuống cạm bẫy rồi. Shinichi nghiêng đầu tránh né. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Jin, anh thuộc giống chó à? Em to gan đấy. Ánh mắt Jin chợt trầm xuống. Hô hấp có chút đình trệ. Tiểu quỷ dùng từ khiến hắn rất không vui. Jin, tôi kỳ thực muốn nói. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Shinichi do dự một chút. Không hề giải thích lại với Jin. Mà là lượn trở về đề tài trước đó. Jin mắt điếc tai ngơ. Hắn gần như đã quên mất bản thân nãy giờ chỉ liếm độc một nơi ở trên tai Shinichi. Con mắt hơi khép lại. Lông mày Shinichi nhíu chặt. Lần thứ hai lớn tiếng nói. Jin, tôi muốn biết đáp án của anh. Jin mắt cũng không mở. Dán vào lỗ tai Shinichi cười nhạo nói. Em muốn biết cái gì? Đáp án của tôi nếu như không giống với mong muốn của em. Em sẽ làm gì đây? Em không nên cứ mãi ngây thơ như thế. Em bây giờ đã không còn là một học sinh cấp 3 nữa rồi. Ý của anh là tình một đêm. Shinichi chấn kinh, đều là do lời nói của Jin quá ám muội. Cái gì mà không nên cứ mãi ngây thơ như thế? Chuyện nên làm chẳng lẽ chính là chuyện tình một đêm? Jin chỉ nói một câu. Em có thể hiểu như vậy. Shinichi mắng, vô liêm sỉ, không được chạm vào tôi. Jin đem ánh nhìn dãy dụ của Shinichi thu vào trong lòng. Hắn lạnh giọng nói, em không muốn tôi chạm vào em. Vậy muốn ai, em cho rằng tôi sẽ không chạm vào em, cho nên mới không sợ hãi. Rốt cuộc người không sợ là ai đây? Bởi vì biết tôi yêu anh, cho nên anh mới trắng trợn không kiêng dè tôi có đúng không? Tình cảm của Shinichi cuối cùng tăng thêm một bậc. Cậu kích động hô, Jin, người thất thường chính là anh. So với phản bội, bị người vứt bỏ chính là vô cùng nhục nhã. Tôi sẽ không té ngã ở cùng một nơi. Jin hung hăng ngăn cái miệng nhỏ không an phận. bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp càng khiến cho người ta trở nên hưng phấn. Ngày hôm nay vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông tha cho tên tiểu tử này. Vodka phái người phong tỏa toàn bộ thang máy lên xuống ở các tầng trên du thuyền. Đồng thời sai bảo vệ đi tuần tra qua lại, không được để cho bất cứ người nào dù chỉ là một đến phá hỏng chuyện tốt của đại ca. Đương nhiên, thang máy sớm đã bị y điều khiển, đứng ở tầng 3 không hoạt động, y cũng chỉ có thể giúp đại ca đến mức này mà thôi. Một lát sau, Vodka nghe thấy từ bên trong thang máy truyền đến tiếng bạch bạch. Mắt kính màu đen che khuất đôi mắt đã sớm tràn ra nước mắt. Ngày đại ca giải quyết xong toàn cuộc chuyện tình nhân bị bỏ rơi sắp chấm dứt rồi. Cảm giác như năm mới năm nay sẽ hạnh phúc ngập tràn. Khi Shinichi tỉnh lại thì chính là lúc đang ở trong phòng của mình. Lại bị Jin làm chuyện này đến mức hôn mê. Shinichi cảm thấy rất mắc cỡ. Cậu nghĩ tới chuyện tình một đêm với Jin, rồi liên hệ với bản thân khi tỉnh dậy lại nằm trong phòng. Cho dù nội tâm không muốn tin tưởng, cậu không muốn thừa nhận Jin nói thật cũng không được. Năm đó cậu thật sự đã thương tổn đến trái tim của Jin. Jin giải quyết công việc đều rất cẩn thận, hay nói cách khác là quá đa nghi. Năm đó hắn cho cậu lựa chọn chính là tin tưởng cậu sẽ lựa chọn hắn. Nhưng mà đáp án cuối cùng của cậu đã khiến Jin chịu tổn thương. Bản thân Jin kiêu ngạo lại tự phụ không cho phép bản thân hắn lại bị vứt bỏ lần thứ hai. Cho nên Shinichi trừ phi có thể chứng minh được mình sẽ không vứt bỏ Jin lần nữa. Đặt hắn ở vị trí đầu tiên trong trái tim, bằng không Jin sẽ không bao giờ chấp nhận cậu nữa. Tâm tình Shinichi suy sụp, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong phòng suốt một ngày. Buổi tối vì du thuyền có tổ chức tiệc cậu mới miễn cưỡng bản thân đi ra ngoài. Quần áo của nhân viên phục vụ quay về đồng phục công sở. Toàn bộ trang phục giả mèo lúc ban đầu đều bị bác bỏ. Shinichi suy nghĩ có lẽ đây chính là tác phẩm của Jin. Shinichi đổi sang quần áo công sở, vô thức đẩy cửa bước ra ngoài, đi vào trong thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Vào lúc chỉ còn lại một khe hở nhỏ thì một bàn tay liền chen ngang. Mạnh mẽ dùng sức mở bung cánh cửa thang máy. Cửa thang máy bị ép mở lộ ra người đàn ông đeo giày da đen. Ống quần thon dài, đường nét tây trang màu đen thẳng tắp, đang nghiêng đầu nhìn Shinichi. Shinichi trong một chút liền nhận ra người đàn ông. Chính là Robert khiến Jin hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh tại sao lại ở đây? Shinichi không muốn cùng người đàn ông này lại có thêm gút mắc. Cho nên ngữ khí khi nói chuyện rất lạnh nhạt. Lẽ nào tôi chưa nói với cậu à, tôi đối với tên Jin gì đó luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Robert trêu chọc nói, con vật nhỏ, cậu rất thú vị. Shinichi liếc nhìn Robert một chút. Siho nói đúng, đoán chừng Robert đang yêu thầm Jin. Shinichi không để ý tới Robert, muốn quay trở về làm việc. Nhưng Robert lại ôm lấy eo Shinichi lôi đến bên bong tàu. Gió biển lạnh lẽo ban đêm thổi vào mặt, tâm tình cáu kỉnh của Shinichi dần dần biến mất. Biển rộng lớn vô ngần, có thể chứa đựng toàn bộ những thứ sạch sẽ cho đến dơ bẩn. Tấm lòng bao dung vô cùng, tâm trạng của cậu bây giờ chắc tốt hơn rồi chứ. Bề ngoài Robert cao lớn nhưng bản chất lại rất ôn nhu. Anh liếc mắt qua liền nhận ra Shinichi đang mất tập trung. Hơn nữa sự tình tuyệt đối có quan hệ đến Jin, vì lẽ đó anh mang Shinichi lên bong tàu giải sầu. Cảm ơn, Shinichi là thực lòng nói tiếng cảm ơn. Tâm tình của cậu thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Robert so với bề ngoài của anh đã trở nên tốt hơn trong lòng của cậu. Thực sự khiến người ta khó mà ghét cho được. Robert thoải mái cười nói. Vận may của tôi luôn rất tốt, đi cùng tôi, cậu sẽ rất vui vẻ. Shinichi liếc xéo Robert một chút không vui nói. Jin là cố ý thua, trời vừa sáng anh đã biết tôi với Jin quay lại với nhau rồi. Robert cụp mắt đánh giá Shinichi, bất cần đời cười nói. Quá trình không quan trọng, kết cục như tôi mong muốn là được, khi tôi ở trước mặt bao người nói khoác nhưng lại thắng được Jin. Thì ai quan tâm tôi vì sao lại thắng được, vô liêm sỉ, Shinichi cảm giác mình đã đặt câu nói này ở ngoài miệng. mấy tên lẫn vào đen đều là đám vô liêm sỉ. Con vật nhỏ, có khối người còn vô sỉ hơn tôi. Ngày hôm qua tôi lại có thể tận mắt chứng kiến cậu cùng với Jean ở trong thang máy. Robert thuận miệng nói ra chuyện này. Ngày hôm qua ngay lúc anh muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi thì phát hiện ra thang máy đã bị người của Jean phong tỏa. Rất dễ dàng tưởng tượng ra được tình cảnh bên trong thang máy. Chúng ta không có làm gì cả. Là thang máy xảy ra chút vấn đề. Chúng ta bị nhốt ở bên trong. Shinichi không giống như Robert ra mặt dày. Cậu không muốn cho người ta biết mình ở trong thang máy cùng người đàn ông kia làm chuyện người lớn. Robert cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chần chờ nói, Jin không phải là, không xong rồi chứ. Khụ, Shinichi giật mình hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục lại bình thường. Không phải, Robert cười cợt, con vật nhỏ, cậu thật là quá đáng yêu. Ở bên cạnh Jin thực sự quá phung phí của trời. Để tôi giúp cậu lấy được thế thượng phong. Tôi dạy cậu một chuyện. Mặc kệ là lúc nào, cũng không được tự ti. Nếu như ngay cả bản thân cậu còn nghĩ mình không làm được, thì sẽ không bao giờ có thể làm được. Cậu muốn thành công không phải là chuyện dễ dàng gì. Anh có học tâm lý học. Shinichi cảm thấy Robert có thể nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng của cậu. Nhưng mà thời gian bọn họ đụng mặt nhau chỉ có hơn tiếng thôi. Robert vì sao lại hiểu rõ cậu đến như vậy? Cậu thực sự rất bình thường. Có vẻ như chúng ta đều là biến thái. Con vật nhỏ, tôi giết người so với cậu ăn muối còn nhiều hơn. Ánh mắt, ý nghĩ, tâm trạng trước khi bọn chúng chết tôi chỉ cần nhìn một chút liền hiểu thấu. Chỉ đơn giản là kinh nghiệm mà thôi. Cũng giống như Jin vậy, áp lực có thể tưởng tượng ra được. Robert trong nháy mắt hóa thân thành bà mẹ đã tới thời kỳ mãn kinh. Lại nhải không ngừng nhổ nước bọt nói. Xì xì, con vật nhỏ, cậu muốn phản công Jin? Căn bản là không thể nào. Cái tên này chính là siêu cấp vô địch thiên hạ. Thân thủ lại cường hãn đến mức biến thái. Đầu óc lại cực đoan. Phía sau còn có một tên chó trung thành lực sát thương cực lớn. Trên căn bản cho dù là toàn bộ thế giới cũng khó có người nào có thể địch lại hắn. Shinichi nhìn thấy dáng vẻ Robert giống như thật sự hiểu rõ Jin. Không khỏi tò mò dò hỏi. Vậy tôi nên làm thế nào? Con vật nhỏ, thân thể nhỏ bé này của cậu chỉ có thể đem đi dụ công. Jin thuộc tính nữ vương hẳn rất thích chơi đạo cụ. Trong phòng tôi có một đống lớn. Vị kia nhà tôi cũng rất thích chơi như vậy. Đúng rồi. Bộ quần áo lưới xuyên thấu của em ấy có thể cho cậu mượn. Làm xong nhớ giặt sạch trả cho tôi. Đó là bộ mà tiểu tình nhân của tôi yêu thích nhất. Ừ, ngày hôm qua bộ mèo quyến rũ nhìn cũng rất ngon miệng. Thế nhưng vẫn kín quá. Cậu có nằm nhoài trên bàn giả dạng mèo con không? Tôi sẽ dạy cho cậu cách lắc mông. Cái tên Jin kia nhất định sẽ không chịu nổi. Tất cả đàn ông đều chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hát không nặng, hu hu, không chịu đâu, tác giả trong sáng quá o, o cách chương.